Tôi bị Omega vạn người mê đánh dấu. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hey, người đẹp, anh trai đây sẽ yêu thương cưng. Gì, thế đéo nào tin tức tố cũng không có. Tuyến thể còn chưa phân hóa. Con mẹ nó thế đéo nào lại đưa cho ông một đứa Omega chưa thành niên. Omega còn nằm trên giường trắng tinh. Một alpha trung niên to béo tháo hai nút buộc trên người Omega xuống. Kề sát cổ ngửi, nhưng mà cái gì cũng không ngửi được. Cái cổ của Omega xinh đẹp trắng nõn bóng loáng. Không có bất kỳ dấu hiệu của tuyến thể. Omega đang hôn mê chợt nghe được tiếng chửi xa gần. Đầu như nổ tung, dạ dày ở quay cuồng như bị bỏng. Thần kinh có chút mệt mỏi. Vân chức cảm thấy có một con quái vật to bự đang đè trên người cậu. Đè cậu thở không nổi. Trên người dính dính nhớp. Rất khó chịu. Không phải cậu đã chết sao? Chẳng lẽ làm ma cũng sẽ bị quỷ áp giường? Chưa kịp nghĩ nhiều. Sau cổ đột nhiên bị nắm lấy. Bị chạm vào chỗ mẫn cảm. Vân chức đột nhiên tỉnh táo. Cậu mở mắt ra trong nháy mắt. Trước mặt là một người đàn ông tai to mặt lớn mặt dầu mỡ như kề cận với cái chết. Gần như vậy làm gì? Người đẹp, tỉnh rồi à? Thuốc này cũng cùi bắp quá rồi. Chuyện nhỏ vậy cũng không làm xong. Một đám ngu xuẩn, tên béo kia thập giọng chửi. Sau đoa móng heo lại vuốt ve khuôn mặt trắng nõn. Cười đáng khinh, nhưng mà người đẹp mà tỉnh chơi kiểu này cũng vui lắm chứ. Vân chức còn chưa rõ tình huống hiện tại cho lắm. Nhưng khi nghe tên kia nói, cậu liền biết mình bị lột sạch vứt lên giường người kia. Cậu cũng không biết giờ phải làm sao. Lại là ép buộc theo quy tắc ngầm. Hay chỉ đơn giản là bị người ta bỏ thuốc xâm hại. Cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Con người xinh đẹp màu hổ phách lóng lánh nước. Vân chức gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt. Lông mi vun vút hơi run run. Rất có loại xinh đẹp yếu ớt. Omega, xinh đẹp, mềm mại, mong manh dễ vỡ. Dưới thân là người đẹp Omega bé nhỏ điển hình. Là người đẹp nhất mà tên mập từng thấy. Chỉ tiếc đây là một Omega vị thành niên. Tuyến thể còn chưa phân hóa. Nói chi là có tin tức tố. Nếu nó là đã phân hóa, lúc này chắc là đang bị tức tố của Alpha hấp dẫn. Mất đi lý trí, mặc cho người ta chơi đùa. Tên Alpha mập mạp một bên vừa oán hận không thể đánh dấu người đẹp. Một bên gấp không nhịn được mà muốn hưởng thụ cơ thể xinh đẹp này. Vân chức hoảng sợ mà nháy mắt. Khi tên đàn ông ghê tởn kia gần đụng chúng, cậu liền chớp lấy thời cơ. Dùng hết lực sức đá chân giữa của tên kia. Không phòng bị tên kia lĩnh trọn. Ngã xuống đất quằn quại rên rỉ. Che lấy họa mi từ thẳng tắp thành vuông góc. Vân chức liếc vội tên mập kia. Lập tức ngồi dậy, run run cởi trói cho mình. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, Vân chức nói với mình. May mắn là tên kia còn chưa dậy được. Tên kia thoạt chừng không thể động đậy trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng Vân chức vẫn thấy bất an. Nhìn đồng hồ là biết, tên này rất có tiền. Mà có tiền thường đi với có quyền. Nơi này không an toàn. Cậu muốn chạy trốn, Vân chức muốn xuống giường. Nhưng mà chân vô lực hơi lảo đảo xíu. Muốn đợi ổn hơn tí. Không thể lo nhiều như vậy. Cậu cố nén đau. Bước nhanh ra cửa. Cửa nhẹ nhàng mở ra. Thò đầu ra xem thử. Không có ai. Cậu lập tức mở cửa. Tính toán chạy đến nói đông người. Tên mập che háng hít một hơi. Ngẩng đầu nhìn lên giường không có ai. Gã nhìn ra cửa. Chỉ thấy bóng lưng thấp thoáng chạy trốn. Người chạy, mẹ nó người đâu hết rồi. Còn không mau đuổi theo. Gã lớn tiếng gầm rú. La hét nữa ngày mới sực nhớ đàn em không có ở đây. Bởi vì tụi nó đem cho gã một Omega xinh đẹp như vậy. Liền thưởng cho tụi nó chơi đùa một trận ở bên dưới. Gã duỗi tay lấy di động. Lại không cẩn thận xả tới rồi chứng. Người thiếu chút nữa không có. Vân chức mới vừa chạy ra ngoài. Đã nghe được tiếng ầm ĩ của tên kia trong phòng truyền đến nam nhân tiếng gọi ầm ĩ, lập tức chạy nhanh hơn. Dưới lầu cũng toàn phòng. Vân chức nghe được tiếng disco mơ hồ ở dưới. Nên quyết định xuống lầu. Cậu vừa chạy vào thang máy. Cúi đầu đem mình trốn trong góc. cực kỳ sợ hãi nếu nhỡ thang máy đột nhiên dừng ở tầng nào đó. Rồi một đám người đàn ông cao to béo tốt đến bắt cậu ra ngoài. Chương mới nhất tại chumchuuen.vn, cũng may đi xuống dưới cũng chẳng có ai vào. Lầu một cửa thang máy trực tiếp thông với một quán bar. Cửa thang máy một khai. Kim loại lãng âm ập vào trước mặt. Vân chức do dự một cái chớp mắt. Đi ra, xoay người trải qua đường đi thượng kính mặt khi. Hắn bỗng chốc trinh lăng ở, cậu chậm rãi quay đầu. Nhìn chăm chú mình trong gương. Là một người xinh đẹp đáng yêu đến giống hệt một đứa trẻ. Làn da giống như trứng gà trắng nõn vừa lột. Đôi mắt to tròn, lại cuốn lại lớn lên lông mi. Con người mài hổ phách nhàn nhạt. Tú đỉnh chóp mũi. Đôi môi đo đỏ như thạch hoa quả. Cộng với quả đầu màu kim sắc. Thoạt nhìn mềm mại lại đáng yêu. Nhưng đây đâu phải diện mạo ban đầu của cậu đâu. Cậu đây là làm sao vậy? Bỗng nhiên nhớ tới tên mập kia nhắc tới. Tin tức tố. Omega. Vân chức đột nhiên cả kinh. Cậu xuyên đến thế giới ABO. Kiếp trước tuy rằng vì kiếm ăn bận rộn. Nhưng ngẫu nhiên rảnh rỗi cũng sẽ xem tiểu thuyết. Gần đây cậu có xem một cuốn về ABO. Ở khu bình luận mọi người ai cũng nói hương hương hương. Nhưng Vân chức bị tác giả chọc đến nổi điên. Rõ ràng là vai chính tốt đẹp đến vậy lại bị ngược đãi. Bị mấy tên alpha khốn nạn đùa bỡn. Cuối cùng chết cực kỳ thảm. Omega xinh đẹp bị biến thành món đồ chơi. Cậu cực kỳ đau lòng. Hiện tại cậu cũng là Omega. Cũng mém bị biến thành món đồ chơi cho tụi kia. Vân chức nghĩ mà sợ cúi đầu sờ soạng phía sau cổ. Còn chưa ngẩng đầu liền nghe thấy giọng của người đàn ông. Omega kia chạy rồi. Đại ca yên tâm. Tụi em nhất định sẽ đem nó về cho anh phát tiết. Vân chức không dám cử động. Trước mắt chờ bước chân của đám người kia xa dần. Cậu mới ngẩng đầu lên. Mắt thấy lầu một giống y như một mê cung tìm mãi không thấy cửa ra. Cậu đành phải đi vào trong quán bar đầy ắp người kia. Trà trộn vào bên trong. Nếu cậu là một Omega đã phân hóa thuần thục. Lúc này là có thể ngửi được trong quán bar là đủ loại tin tức tố hỗn tạp trộn lẫn vào nhau. Hoa Quốc có pháp luật quy định. Một nhóm đang ở nơi công cộng cần thiết phun thuốc ngăn tin tức tố hoặc là dán ngăn tin tức tố. Nếu cố ý tỏa ra tin tức tố dụ hoặc người khác làm cho tin tức tố hỗn loạn, thì phạt tội gây rối loạn công cộng. Nhẹ thì phạt tiền, nặng thì tha hồ bóc lịch. Nhưng mà ngoại trừ quán bar này, đây là quán bar đất xám. Tiến vào nơi này là cam chịu săn diễm cùng tìm kích thích. Dù Omega vô ý vào đây, thì quán bar cũng không chịu trách nhiệm. Bên trong rất ầm ĩ, tiếng người ồn ào. Vân chức nhìn thấy rất nhiều người đang ỏng ẹo từ nam đến nữ và đôi mắt bọn họ đều nhuốm màu dục vọng. Cậu có chút sợ hãi mà cúi đầu, bước nhanh xuyên qua đám người bên trong, ngẫu nhiên ngẩng đầu cực nhanh, xem đường, trước mắt đường cũng thoáng hơn. Vân chức hai mắt sáng ngời, đi được nhanh hơn, đại ca, Omega chạy trốn ở kia kìa. Cách đó không xa một tiếng hô to đến mức làm Vân chức giật mình. Cậu nửa quay đầu, nhìn thấy nguyên đám mặc tây trang màu đen trong hỗn độn y như xã hội đen hùng hổ đi tới. Cậu lập tức luống cuống, bị bắt được nhất định sẽ bị bọn họ làm nhục. Cậu tuyệt đối không thể bị bắt được. Tê, cổ chân lại truyền đến một trận đau đớn. Mắt thấy đám người kia ngày càng gần, thậm chí ở đám người bên trong bá đạo mà bổ ra lộ. Chạy lên, Vân chức hiện tại lại không đi như bình thường được. Tim cậu đập thình thịch nhảy dựng hết cả lên. Đám người kia đông đến nỗi chen không hết. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng trúng một người. Chóp mũi đụng phải ngực người nọ. Ngạnh ngạnh, đau quá. Vân chức hoảng loạn ngẩng đầu. Cũng không thấy rõ mặt người đó. Lại nghe được tiếng bước chân dồn dập phía sau cách đó không xa. Theo bản năng nắm chặt cổ áo người ta. Tiến lên một bước. Xúc thân mình oa tiến nam nhân áo gió áo khoác. Bởi vì sợ bị đẩy ra, cậu nắm chặt đến hoàng. Vân chức tiến vào lòng của anh. Anh giơ tay nắm lấy cổ áo cậu, nhưng sau đó lại đứng im, tiếp tục duy trì tư thế. Hơi quấy đầu, nhìn Vân chức, má nó, con điếm kia dám chạy, bọn mày qua kia tìm.